Quang minh trong đầu bất thình lình xuất hiện bách hợp địa thân ảnh. Trong mắt chợt lóe sáng. Này thánh nữ giáo nói tới thánh nữ nếu như là nàng địa lời nói. Như vậy, hết thảy liền đều tốt giải quyết. Nhìn lại, chính mình muốn đi tìm bách hợp một chuyến mới được. Nghĩ tới đây, hắn hướng Nhật Lập Đốn cùng Phong Xương. Bỉ nhĩ nói, hai vị tộc trưởng, hôm nay trước hết đến nơi đây a. Các ngươi sau khi trở về nắm chặt lấy tay chuyện của chúng ta. Bình thường liên lạc dùng chặt chẽ số 6 thông tấn vệ tinh. Còn như thánh nữ giáo ta sẽ lấy tay đi thăm dò. Nếu cái này tông giáo hoàn toàn là chính mặt, chúng ta tới cũng không cần đến làm khó bọn họ. Nói không chừng còn có khả năng hợp tác. Nhật Lập Đốn cùng Phong Xương. Bỉ nhĩ đứng lên. Nhật Lập Đốn nói, chờ chúng ta thu được bên trên nghị trưởng vị trí về sau. Nhất định phải nghĩ biện pháp đối thánh nữ giáo có chế hẹn. Bọn hắn phát triển tốc độ quá nhanh. Phong Xương, Bỉ Nhĩ nói, đây chính là tông giáo lực ngưng tụ. Khi tất cả người đều chỉ có một cái tín ngưỡng thời điểm. Tín ngưỡng lực lượng là đáng sợ nhất. Hướng tâm lực tác dụng thường thường có thể khiến người vứt bỏ tư tâm. Mọi người đồng tâm hiệp lực, dụng hết hắn trước, làm hết năng lực, cho nên mới có thể phát triển nhanh như vậy. Dạng này phát triển tiếp xác thực đáng sợ. Quang Minh đại trưởng lão, chúng ta thật đúng là phải nhanh một chút tìm ra cái kia thánh nữ hạ lạc. Hai đại tộc trưởng cáo từ. Quang Minh một mình trong phòng đến hồi độ bước. Nửa ngày, hắn ngồi lấy vận tốc âm thanh thang máy. Một thân một mình đi tới lòng đất sở nghiên cứu chỗ sâu nhất. Quang Minh, sao ngươi lại tới đây? Không gian hệ thái thượng trưởng lão Thải Nhược Thiên hơi kinh ngạc nhìn. Xem người nhẹ nhàng mà tới đại trưởng lão Quang Minh. Quang Minh mỉm cười nói. Hái thúc, những cái kia lũ tiểu gia hỏa tiến triển thế nào? Đều bế quan 2 năm. Ta nghĩ, qua mấy ngày cũng nên để bọn hắn xuất quan. Thải Nhược Thiên mỉm cười nói, yên tâm đi, những này lũ tiểu gia hỏa đều phi thường cố gắng. Lại thêm Peter lấy ra những dược vật kia duy trì, bọn hắn năng lực trong 2 năm này đều có bay vọt về chất. Đặc biệt là bách hợp nha đầu kia, nàng đối Quang Minh lý giải thậm chí so người còn muốn khắc sâu. Tốc độ tu luyện cơ hồ là mấy người khác một lần trở lên. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua thiên phú giống nàng tốt như vậy. Hơn nữa, ta có thể ẩn ẩn cảm giác được. Tại nàng Quang Minh hệ dị năng bên trong hình như bao hàm một cỗ năng lượng kỳ dị. Cỗ năng lượng này quanh quẩn tại nàng não bộ cùng thể nội. Ta đã từng thăm dò qua nhiều lần, lại đều không thành công. Quang Minh tâm bên trong giật mình, nói, đặc thù năng lượng. Này tới là cái vấn đề. Đãi một lát ta phải thật tốt giúp nàng kiểm tra một chút. Thiên Ngân đã đi, bách hợp có thể tuyệt không thể ra sự tình. Thải Nhược Thiên nói, người đây tới có thể yên tâm. Kia đặc thù năng lượng không những đối với nàng tu luyện không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại có xúc tiến tác dụng, tựa như giấu ở thể nội nội đan tựa như... Bách hợp nhà đầu này Quang Minh hệ dị năng đã tiếp cận thẩm phán giả cảnh giới. Loại trừ Lam Lam, nàng hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong tốt nhất. Hơn nữa, năng lực của nàng hoàn toàn là tự mình tu luyện mà đến. Trên ứng dụng muốn càng mạnh một bậc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.